chỉ sợ vị ưng tiên sinh này ngay cả chạy trốn cũng khỏi nghĩ. Phủ chủ, không phải vu sĩ tu luyện đến tam chân cảnh rồi sẽ rất ít sử dụng vu pháp sao? Diệp Húc thấp giọng hỏi, vì sao vị ưng tiên sinh này còn tận lực tu luyện vũ xà quy hóa đại pháp vậy? Chu Thế Văn và Phương Thần tinh thần chấn động, vội vàng lưu ý lắng nghe, bọn họ cũng có thắc mắc này. Vu sĩ bình thường nếu có được vu binh, tu luyện đến tam nguyên cảnh cấu nguyên kỳ sẽ ngừng tu luyện vu pháp, chuyển sang tế luyện vu binh. So sánh với vu pháp thì uy lực vu binh mạnh hơn một chút. Mà nếu không có vu binh, vu sĩ sẽ tiếp tục tu luyện mãi cho đến tam chân cảnh. Tu luyện đến cảnh giới này rồi, thân phận khác xưa, đã có thể tế luyện vu bảo. Đạt được một kiện vu binh cũng quá dễ dàng, vu pháp liền hoàn toàn bị vứt bỏ. Đại bộ phận vu sĩ Liễu Châu đều như thế, có rất ít ngoại lệ. Vị ưng tiên sinh này không đi rèn vu bảo, cũng không có một kiện vu binh vu bảo nào, ngược lại chuyên tâm khổ tu vu pháp, quả thật làm cho người ta không hiểu. Diệp Tư Đạo nhìn ba thiếu niên kia một lượt, nói, uy lực của vu pháp chân chính vượt xa những gì các ngươi tưởng tượng, thậm chí qua cả vu bảo. Chẳng qua vu pháp Liễu Châu ta cũng không toàn diện, tỉ như vũ xà quy hóa đại pháp. Nếu không nhìn thấy vũ xà thì chỉ có thể tu luyện ra da lông. Uy lực so với vũ xà quy hóa đại pháp chân chính quả thật cách biệt một trời một vực. Diệp Húc gật đầu xưng vâng. Điểm này Diệp Phan từng nói qua. Tuy nhiên Diệp Phan cũng không nói giống Diệp Tư Đạo, đối vu pháp tán dương thêm không ít. Diệp lão đệ, ngươi và ưng tiên sinh này là bạn cũ à? Phương Vạn Hào tò mà vạn phần, cười nói, vu pháp của vị ưng tiên sinh này quả thực có thể nói là thần thông quảng đại. Vũ xà của y đã tiến hóa đến mức tận cùng, không khác vũ xà chân chính là mấy. Loại vu pháp uy lực này so với vu bảo bình thường còn mạnh hơn. Diệp Tư Đạo gật đầu nói, có thể coi như là bạn cũ. Lúc trước ta ra ngoài tìm kiếm Tần Nhi từng gặp qua hắn một lần. Nếu Diệp phủ chủ cùng y có giao tình, như vậy chúng ta liền yên tâm. Mọi người nhìn nhau cười, nói, có vị ưng tiên sinh ở đây, chúng ta khai thông ưng sầu giản sẽ bớt đi rất nhiều khí lực. Diệp Tư Đạo sắc mặt cổ quái, nói, chư vị hiểu lầm rồi, ta với hắn không phải loại giao tình đó. Lần trước ta tìm kiếm Tần Nhi khắp nơi, đúng lúc gặp ưng tiên sinh mang theo ưng cửu kiêu đến thôn xóm ăn thịt người. Ta liền tiến lên giao thủ với hắn, kết quả lưỡng bại câu thương. Không ngờ lại gặp lại, mà hắn lại chiếm cứ ở ưng sầu giản này. Chu Văn Thanh sờ sờ bộ râu, hừ lạnh nói, nói nửa ngày vẫn phải đánh. Tên điểu nhân này thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta cùng lên mà hắn chỉ có một mình, cũng phải là đối thủ của chúng ta. Diệp lão đệ, mục đích các ngươi đến ưng sầu giản này, mố ra ta đều biết. Muốn ta ra khỏi ưng sầu giản cũng không phải là không thể. Ưng tiên sinh đột nhiên mở rộng đôi cánh, bay lên giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống nói, ưng cửu kiêu con ta ngươi cũng từng gặp qua. Thằng bé đi theo ta đến định cư trong ưng sầu giản này. Tuy nhiên mấy tháng trước ta lại không tìm thấy bóng dáng nó đâu. Lúc trước đệ tử Liễu Châu các ngươi đến săn bắn ở Hắc Hộp Lĩnh, hơn phân nửa là bị các ngươi bắt đi. Chỉ cần các ngươi trả con ta, ta liền ra ưng sầu giản này. Bằng không, mố ra dù liều mạng cũng phải đấu với các ngươi một trận. Diệp Tư Đạo, Chu Văn Thanh cùng Phương Vạn Hào liếc nhau. Chỉ thấy hai người kia chậm rãi lắc đầu. Hiển nhiên không rõ chuyện Ưng Cửu Kiêu. Lập tức lắc đầu nói: vô sĩ Liễu Châu, ta chưa từng gặp qua lệnh lang. Diệp Húc trong lòng vừa động. Nhớ tới con chim ưng khổng lồ màu xám cho mà Diệp Phan bắt được kia. Lúc này thấp giọng nói với Diệp Tư Đạo: lúc này con ưng kia đã bị Diệp Phan tiền bối mang đi Lương Châu Tây Vực rồi. Theo như lời ngươi, con chim miệng đầy lời thô tục kia quả thật đúng là Ưng Cửu Kiêu. Diệp Tư Đạo suy tư một lát, cao giọng nói: Ưng tiên sinh, lệnh lang đã bị Diệp Phan bắt đi, giờ phút này đang vui chơi ở Lương Châu Tây Vực. Hiện giờ ngươi đến Tây Vực còn kịp. Ưng tiên sinh cười lạnh nói: Diệp Phan chính là vô đạo vô sĩ ngươi thu phục. Chính ngươi đến Lương Châu bắt hắn, giao ra con ta, bằng không ta không bỏ qua cho ngươi. Bà tên thiếu niên sau lưng ngươi kia, chắc là có Diệp Tần con ngươi. Thôi được, mố ra liền bắt con ngươi làm con tin vậy. Diệp Tư Đạo sắc mặt khẽ biến, vội vàng hoành thân ngăn trước Chu Thế Văn quát lạnh: Ưng tiên sinh, ngươi đừng có quá đáng. Chu Thế Văn ngẩn ra, trong lòng cực kỳ buồn bực, tên điểu nhan này muốn bắt Diệp Tần. Nhưng Diệp Tần cũng đâu ở đây. Sao Diệp Tư Đạo lại che trước lão tử? Bộ dạng phải bảo vệ lão tử thế kia không xong. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, lại nghe Ưng tiên sinh quái cười một tiếng, hai cánh mở ra, to chừng 10 mét, ra sức vỗ. Lập tức cuồng phong gào thét trong Ưng Sầu Giản, yêu khí ngập tràn. Giờ bàn tay ra cũng không thấy năm ngón đâu. Ngươi thật ngu xuẩn, mố ra ta vốn không biết tên nào là Diệp Tần, bây giờ thì đã biết rồi. Bên tai Chu Thế Văn chuyển đến tiếng Ưng tiên sinh, cùng với một tiếng nổ và một tiếng ưng hú lên, giống như hai con cự thú di chủng hoang dã ở bên người mình đột nhiên đánh nhau một lần. Hắn còn chưa kịp làm gì liền bị một đôi móng nhọn bắt lấy hai vai, không tự chủ được bay lên trời. Trợn mắt nhìn lên đã thấy bay tới hơn 100 mét trên không. Lão tử bị Diệp Tư Đạo lão khốn kiếp kia âm rồi. Chu Thế Văn chán nản trong lòng. Diệp Tu Đạo huy tay áo một cái, yêu khí lập tức bị quét sạch. Miếng mãng cổ Chu Cáp Trấn Thiên ấm trên đỉnh đầu hắn càng lúc càng có vẻ cổ xưa, hiện ra huyết khí dày đặc, chậm rãi chuyển động. Trong miệng mãng cổ Chu Cáp có vài cái lông chim cùng một mảnh máu. Ra là khi Ưng tiên sinh nhào xuống đã bị hắn sử dụng Trấn Thiên ấm đả thương. Chu Văn Thanh sắc mặt xanh mét, tức giận nói: Diệp Tư Đạo, ngươi đây là có ý gì? Chu lão ca an tâm đừng nóng nảy. Diệp Tư Đạo cười ha ha, chân giẫm lên hư không, từng bước tiến lên phía trước, đối diện với Ưng tiên sinh cách xa, mỉm cười nói: Ưng tiên sinh, cánh phải của ngươi đã bị Trấn Thiên ấm của ta đả thương, không tiện cho phi hành. Hãy thả vị tiểu ca Chu gia này xuống, ngươi liền có thể đi. Bằng không, Ưng Sầu Gơ Y A Quy Quy Nơ A Y sẽ là nơi chôn xác ngươi. Ưng tiên sinh sắc mặt khẽ biến, nhe răng cười gằn: ngươi dám giết ta, ta liền bóp chết hắn. Tùy ngươi, dù sao đó cũng không phải con ta. Diệp Tư Đạo thản nhiên cười, nói: ta biết ngay không phải mà. Thằng nhãi này vừa già lại vừa xấu, không hề giống ngươi chút nào. Ưng tiên sinh thả Chu Thế Văn xuống, hùng hùng hổ hổ dương cánh bay đi. Cao giọng nói: Diệp lão đệ, coi như lần này mố ra gặp hạn, ưng sầu giản tặng ngươi. Tuy nhiên khi ngươi thấy những thứ phía sau ưng sầu giản đừng có sợ đến mức tè ra quần nha. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 82x ngồi đáy giếng. Chu Thế Văn rơi từ trên cao xuống. Sợ tới mức hoa hoa hét to lên. Chu Văn Thanh cuống quýt tiếp được hắn. Tức giận hừ nói họ Diệp. Mấy chuyện xấu đó cũng không cần ngươi lơ. À. Mơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy. Ban nãy vì sao ngươi không dùng tiểu tử Diệp ra làm mồi dụ? Dùng tiểu tử Phương ra cũng đâu có sao. Lại cố tình dùng tâm can bảo bối Chu gia ta. Nếu chẳng may tôn nhi của ta bị thương, lão tử không để ngươi yên đâu. Phương Vạn Hào trợn mắt nhìn hắn, vội vàng kéo Phương Thần ra phía sau, thấp giọng nói thần nhi, về sau gặp gia chủ Chu gia cùng phủ chủ Diệp gia, ngươi nhớ phải cẩn thận nhiều hơn. Hai kẻ này cũng không phải thứ tốt gì. Diệp Húc nhìn về phía Diệp Tư Đạo, khâm phục vạn phần. Hắn vốn tưởng rằng phủ chủ xử sự chất phác, không biết biến báo như Mã Tam Bảo. Không nghĩ tới lúc này đây đã thấy một mặt mà hắn không muốn mọi người biết. Chuyện trò vui vẻ, thoải mái tự nhiên. Đùa bỡn tên đại yêu hỗn nguyên kỳ này trong lòng bàn tay. Cũng khó trách. Có thể ngồi trên vị trí gia chủ của Vu Hoang thế gia lớn nhất Liễu Châu. Không thể là người không có khả năng cùng thủ đoạn. Đây mới là phủ chủ của Vu Hoang thế gia lớn nhất Liễu Châu, trong lúc nói chuyện cũng có thể diệt trừ cường địch. Diệp Tư Đạo cười nói Chu lão ca không nên tức giận. Nếu không có Thế Văn tiểu ca can đảm động thân mà ra, lần này chúng ta phải trực tiếp đánh với ưng tiên sinh rồi. Mặc dù có thể diệt trừ y, chỉ sợ tổn thất cũng không ít người. Hiện giờ có thể không đánh mà lại làm cho hắn sợ quá chạy mất, quả thật đã rất may mắn. Chu Thanh Văn lạnh lùng hừ một tiếng, biết lời hắn không sai. Ưng tiên sinh loại đại yêu đã tu luyện đến tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ này. Đến đi như gió như điện. Nếu thật sự động thử, không chết vài người cũng đừng mơ diệt trừ được hắn. Chẳng qua Diệp Tư Đạo lấy Chu Thế Văn làm mồi nhử mà không phải Diệp Húc hay Phương Thần vẫn khiến cho hắn khó chịu gấp đôi. Phương Vạn Hào ho khan hai tiếng. Nói vừa rồi vì ưng tiên sinh kia lúc chạy đi có nói phía sau ưng sầu giản có thứ gì đó có thể làm chúng ta sợ tới mức tè ra quần. Ta thật sự muốn đến mở mang kiến thức xem đến tột cùng là thứ gì. Chu Văn Thanh cười lạnh nói lão tử cũng muốn kiến thức một chút. Diệp Tư Đạo chớp mắt. Hiện nay hắn đột phá đến tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ. Ở Liễu Châu đã không có địch thủ. Lại dễ dàng đánh bại kình địch ưng tiên sinh. Trong lòng hơi có chút ngạo khí. Mỉm cười nói một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng đi xem. Phía sau ưng sầu giản. Đến tột cùng có thử cổ quái gì. Ba người Diệp Húc rơi xuống cuối cùng của đội ngũ. Ba người họ đều là thiên chi kiêu tử của tam đại thế gia. Đám người Diệp Tư Đạo căn bản sẽ không để bọn họ gặp nguy hiểm gì. Chu Thế Văn lúc này đây có chút giống trái cà tím bị sương đánh. Ùa rú phờ phạc. Diệp Húc an ủi Chu huynh đừng uể oải. Gia chủ tam đại thế gia Liễu Châu. Ai chẳng lòng dạ thâm trầm. Chu huynh bị bày ra cũng là bình thường. Phương Thần cười nói Chu huynh có thiên tàm bảo y hộ thể. Đã là vô địch.

chìa tay ra, nắm lấy Tô Kiều Kiều, kéo đến trong ngực, cười nói phủ chủ, đại ca, trường chủ, ta đi đây. Dứt lời, thúc ngựa cuốn bụi mà đi. Mã Tam Bảo nhìn theo hắn đi xa, đột nhiên nói phủ chủ, hộp ngọc vừa rồi chính là thiên hương tục mệnh đan ngài đoạt từ Lương Vương phủ đó sao? Thất gia mang quả linh đan này trả về Lương Vương phủ, chỉ sợ không ổn. Diệp Tư Đạo thản nhiên nói, ngọc không mài không khí, thiếu bảo tuy tư chất không tồi, nhưng còn cần tôi luyện thêm. Ngài không sợ đem hắn tôi luyện đến chết sao? Mã Tam Bảo thầm oán. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 84 sao hữu bất cẩn. Tô Kiều Kiều ngồi trong lòng Diệp Húc. Can xài dao phóng đi. Lao đi như điện. Nàng chỉ cảm thấy cây cối hai bên đường nhoáng lên một cách mà qua. Ngẩng đầu nói thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy? Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Liễu Châu, cực kỳ xa lạ với thế giới bên ngoài, trong lòng mù mịt. Chúng ta đi thẳng hướng Bắc, đến Lương Vương phủ ở Thanh Châu, hoàn thành phủ chủ phó thác. Diệp Húc hồn nhiên không biết hộp ngọc trong ngực kia là một củ khoai lang bỏng, cười nói. Một lúc lâu sau, Can Xài Dao rốt cuộc chạy tới quan đảo. Diệp Húc dìm cương lại, chỉ thấy hai con tuấn mã dừng trên quan đảo. Chu Thế Văn và Phương Thần ngồi thẳng trên lưng ngựa. Lão tử và công tử bột biết ngay là ngươi sẽ đi qua nơi này, chờ ngươi đã lâu. Chu Thế Văn nhớn mày nháy mắt, cười ha ha nói thiếu bảo, gần đây có chuyện gì không vui? Không ngại cứ nói ra cho mọi người vui vẻ một chút. Diệp Húc nao nao. Biết tòa cử thành tỏa trên không trung sau Ưng Sầu Giản kia khiến bọn họ cực kỳ chấn động. Bởi vậy hai người cũng muốn rời khỏi Liễu Châu đi du lịch khắp nơi. Lập tức mỉm cười nói, hay là Chu huyên Phương huyên có chuyện gì không vui? Chu Thế Văn cùng Phương Thần sắc mặt lập tức khổ lại. Mặt ủ mày trao. Phương Thần thẫn thờ đáp, đúng là có một chuyện không thể nào vui được. Chẳng qua dù chúng ta nói ra, thế huyên ngươi cũng sẽ không vui vẻ được đâu. Diệp Húc hiếu kỳ hỏi chuyện gì? Khặc khặc, chính là chuyện bọn chúng bị mố ra bắt. Trong núi rừng bên cạnh truyền đến một tiếng cười quái dị. Một vị quái nhân đầu ưng thân người chậm rãi đi ra. Nhìn thẳng Diệp Húc, cười nói Diệp Tần, Diệp thiếu bảo, mố ra chở ngươi đã lâu. Diệp Tần, Diệp thiếu bảo. Diệp Húc ngẩn ra, vội vàng giải thích, ưng tiên sinh, ta xác thực tự thiếu bảo, nhưng không gọi là Diệp Tần. Diệp Tần là đại ca của ta. Diệp huynh, ngươi hiện giờ chỉ sợ cũng không thể nào vui vẻ đi. Chu Thế Văn nháy mắt với hắn, ha ha cười nói. Phương Thần thản nhiên nói, Tần huynh tốt nhất đừng ngụy biện nữa. Lúc trước ở Ưng Sầu Giản, Ưng tiên sinh đã thấy mặt ngươi rồi. Lão nhân gia hắn đã gặp qua là không thể quên. Chút tâm tư đó của ngươi căn bản không thể gạt được hỏa nhãn kim tinh của hắn đâu. Diệp Húc trợn mắt nhìn Chu Thế Văn và Phương Thần. Hai người kia nhún nhún vai, làm như không thấy. Khiến hắn có một loại cảm giác là giao hữu khinh suất rồi. Vị ưng tiên sinh này, thiếu gia nhà ta thật sự không phải Diệp Tần. Tô Kiều Kiều ngồi trên ngựa, dịu dàng giải thích thay Diệp Húc. Khặc khặc, tiểu nha đầu, ngươi hoài nghi chỉ số thông minh của mố ra sao? Ưng tiên sinh nhe răng cười gằn, phất tay nói, trước đây ta đã đi một chuyến đến Lương Châu, căn bản không tìm được ưng cửu kêu con ta. Tên Diệp Phan khốn kiếp kia không biết mang nó đi nơi nào. Nếu người hầu của Diệp Tư Đạo bắt cóc con ta, mố ra liền bắt cóc con lão chờ lão tự mình đến chuộc. Còn có hai tiểu tử các ngươi, một tên cũng đừng mong chạy trốn. Chu Thế Văn kinh hãi thất sắc, vội vàng kêu lên: Ung tiên sinh, ngài đã bắt được Diệp Tần. Hãy xem hai chúng ta như hai cái rắm. Thả chúng ta đi. Bớt sàm ngôn đi, đi mau. Nếu không thì mố ra cũng không ngại ăn các hai đứa các ngươi trước. Ung tiên sinh với bọn họ không có sát ý, chỉ muốn bắt cóc, dùng ba người bọn họ đổi lấy con mình. Tuy nhiên Diệp Húc vẫn bất an. Ai biết được tên yêu nhân này khi nào thì sẽ giết con tin. Ung tiên sinh mang bốn người đi hướng đông bắc. Diệp Húc tò mò hỏi: Ung tiên sinh, chúng ta đây là đi nơi nào? Chúng ta đi Việt Châu, nơi gần Liễu Châu nhất. Tới nơi đó rồi, ta sẽ phái người truyền tin cho Diệp Tư Đạo, khiến hắn tìm Diệp Phan, mang con ta đến chuộc các ngươi. Việt Châu. Chu Thế Văn và Phương Thần sắc mặt lập tức khó coi vài phần. Trước đó không lâu ba người bọn họ ở Hắc Hộp Lính gặp được Vu Sĩ Loan gia Việt Châu. Hai tên thiếu gia Loan gia đánh lén bọn họ, ngược lại trong tay bọn họ. Lần này đi tới Việt Châu chỉ sợ không vui vẻ gì. Diệp Húc không nói một câu. Lúc này vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật, dắt Chu Thiên Tinh lực cuồn cuộn không ngừng hạ xuống, dũng mãnh vào trong cơ thể, hóa thành nguyên khí. Hắn vốn tu luyện đến đỉnh Bồi Nguyên tứ phẩm, chỉ thiếu một bước nữa sẽ đến Bồi Nguyên ngũ phẩm. Lúc này tác động Chu Thiên Tinh lực, chỉ thấy nguyên khí Thái Dương, Thất Diệu Tinh lực, Tử Vi Đế khí, Nhị Thập Bát Tinh Tú tinh lực, đủ mọi loại. Các loại tinh lực pha trộn vào bị hắn dắt nhập thể, hóa thành tu vi bản thân. Một lúc lâu sau, nguyên khí trong đan điền hắn đạt tới viên mãn, ầm ầm cha nát động, ngạnh sinh sinh đem mở ra đan điền hắn, khuyết trương hơn 10 lần. Ung tiên sinh chập chập lấy làm kỳ lạ, nghi hoặc nói: Tiểu tử, tư chất của ngươi không kém, trong thời gian ngắn liền có thể bước vào Bồi Nguyên ngũ phẩm. Tuy nhiên nói gì thì nói, ngươi như thế nào mất nhiều năm như vậy mới tu luyện tới cảnh giới hiện tại? Diệp Húc không để ý tới hắn, đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công. Nguyên khí trong đan điền lại biến đổi, từ màu trắng hóa thành màu lam, bị nguyên công sắt đến các nơi trên toàn thân, làm dịu thể phách thần hồn. Tô Kiều Kiều ở một bên rụt rè nói: Ung tiên sinh, thiếu gia nhà ta thật sự không gọi là Diệp Tần. Ung tiên sinh nổi giận lôi đình, cả giận nói: Tiểu nha đầu, ngươi còn dám hoài nghi chỉ số thông minh của mố gia sao? Có tin mố gia ăn thịt ngươi hay không? Kiều Kiều lè lưới, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, bị lông vũ sáng rực của hắn hấp dẫn, cực kỳ hâm mộ nói: Ung tiên sinh, lông vũ của ngươi thật đẹp. Khặc khặc, tiểu nha đầu này còn có chút ánh mắt. Từ sau khi mố ra luyện yêu nguyên, liền cực kỳ yêu quý thân lông vũ này, mỗi ngày đều dùng yêu nguyên tẩy rửa rèn luyện, cho nên mới xinh đẹp sáng giỏi như vậy. Hiện giờ bộ lông vũ của mố ra, độ cứng có thể sánh ngang với vu binh. Dù vu pháp đánh vào người cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Ung tiên sinh có chút tự đắc, hảo cảm với Tô Kiều Kiều tăng lên rất nhiều. Tiếp tục lại nhảy kỳ thật lông vũ đẹp nhất trên người ta không phải ở cánh, mà là linh mao trên đỉnh đầu ta. Ngươi xem, chỉ thấy trên đầu yêu nhân đầu ưng mình người này đột nhiên dựng thẳng một nắm linh mao. Sắc màu diễm lệ, giống như một cây quạt mở ra. Gió thổi qua liền hơi lay động. Tô Kiều Kiều trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, tán thưởng nói thật sự rất đẹp. Nàng thầm nghĩ trong lòng thật muốn thu dúng linh mao này xuống, làm thành một cây quạt. U, V, Quy, Quy, mơ cắm trên mũ làm trang sức cũng không tệ. Ưng tiên sinh đắc ý rào rạt. Thiện cảm với nàng nhanh chóng tăng lên. Cười nói ánh mắt ngươi không tồi. Cũng làm người ta yêu thích. Nếu mố ra đói bụng, sẽ ăn tê dâu dầm cùng công tử bột ca. Y. A. A. Trước. Đem ngươi cùng tiểu tử kia đặt cuối cùng. Vì sao ăn chúng ta trước? Phương Thần và Chu Thế Văn trợn mắt lên nhìn hắn. Yêu nhân kia không thèm để ý. Cười lạnh nói hai người các ngươi tu vi thấp nhất. Cũng không ca ngợi mố ra. Giá trị liền giảm đi. Không ăn các ngươi trước thì ăn ai? Lấy tu vi của các ngươi. Đi ra Liễu Châu chính là tìm chết. Chết ở trong tay kẻ khác thì thà để mố ra lót dạ dày còn hơn. Hai người im lặng liếc nhau. Thở dài. Biết lời hắn không sai. Ở cái nơi hẻo lánh như Liễu Châu này, bọn họ còn có thể hùng bá oai phong. Nhưng ra thế giới bên ngoài rồi, vu sĩ giống bọn họ có thể bắt được một đám. Hai người lúc này tính tâm lại, cũng bắt đầu thổ nạp thiên địa nguyên khí, nhân cơ hội tu luyện, nâng cao tu vi. Ưng tiên sinh lại nhìn Diệp Húc, khẽ a một tiếng, lẩm bẩm nói tiểu tử này vừa nãy tốc độ tu luyện nhanh như thế, sao đột nhiên lại chậm lại vậy? Diệp Húc vừa rồi chỉ tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Với một loại tốc độ khủng bố. Mà giờ phút này đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công. Tốc độ tăng trưởng tu vi liền đột nhiên giảm xuống. Chậm đến đáng thương. Tu vi của ưng tiên sinh đã đạt tới tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ. Mắt sáng như đuốc. Đương nhiên có thể nhìn ra loại biến hóa này. Hóa ra là đồng thời tu luyện hai loại tâm pháp khác nhau. Một loại gia tăng nguyên khí. Loại khác dùng nguyên khí rèn luyện thân thể. Tu vi và thân thể cùng tiến. Là một biện pháp không tồi. Ưng tiên sinh gật đầu khen ngợi một câu. Ngữ khí vừa chuyển. Cười lạnh nói tuy nhiên ngươi cũng thật ngu xuẩn. Mố ra tuy không biết ngươi tu luyện hai loại tâm pháp gì. Nhưng cũng biết trình tự tu luyện của ngươi ra đường rẽ. Lấy loại phương pháp tu luyện này. Tốc độ chậm đi mấy chục lần. Diệp Húc ngừng tu luyện, mở to mắt. Nghi hoặc hỏi xin hỏi tiên sinh ta nên tu luyện như thế nào? Ưng tiên sinh cười ngạo nghễ. Nói mố ra năm nay đã sống được 150 năm tuổi. Nếu luận kinh nghiệm tu luyện, Diệp Tư Đạo còn lâu mới bằng ta. Tiểu tử. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tị. Hẳn là nên chuyên tâm tu luyện tâm pháp gia tăng nguyên khí trước. Chờ tu luyện đến cấu nguyên kỳ rồi. Sau đó mới tiếp tục tu luyện tâm pháp rèn luyện thân thể. Khiến cho hai loại tâm pháp này cùng tiến. Như vậy mới không làm chậm tu vi tiến cảnh của ngươi. Cách gọi là cấu nguyên kỳ, lượng nguyên khí đã vững chắc rồi. Sẽ không tăng thêm nữa, cần tăng chỉ có nâng cao chất. Tu luyện đến cấu nguyên kỳ rồi, tốc độ dắt thiên địa nguyên khí của ngươi sẽ gấp hiện tại mấy chục lần. Tới lúc đó tiếp tục tu luyện tâm pháp rèn luyện thân thể. không chỉ có nâng cao tốc độ mà tu vi tiến cảnh cũng sẽ không đình lại. Diệp Húc nghe đến đó, chỉ cảm thấy trước mặt sáng tỏ, giống như xua tan mây mù gặp trời xanh vậy. Lời Ưng tiên sinh nói, không thể nghi ngờ là mở ra một con đường mới cho hắn, khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn lập tức sửa sang lại vạt áo, chính xác nói đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 85 lão yêu ngàn năm. Thực lực Ưng tiên sinh cũng không hề kém Diệp Tư Đạo. Với lại đã tu luyện hơn 150 năm. Có ý chỉ điểm cho, tu vi đám người Diệp Húc đều tăng mạnh. Chu Thế Văn sau khi từ Ưng Sầu Giản trở về Chu gia, tu luyện một môn vu pháp loại công kích, tên là Hỏa Vũ Nghệ Tiến Thuật, cũng phải được y chỉ điểm cho mới được lợi không ít. Hỏa Vũ Nghệ Tiến Thuật là một loại vu pháp quan tưởng cung tiến, lấy nguyên khí làm cung, liệt hỏa làm tên, uy lực lớn không biết bao nhiêu lần so với cung tên bình thường. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể làm được vạn tiến tề phát, uy thế rất kinh người. Mà huyết ma nguyên hồn đại pháp của phương thần lại dễ tẩu hỏa nhập ma, cũng phải cần Ưng tiên sinh chỉ điểm cho. Tư chất ngộ tính hai người này đều là nhân tài hiếm thấy. Ánh mắt Ưng tiên sinh khẽ động, âm thầm khen ngợi Chu Thế Văn và phương thần. Lại lập tức lắc đầu nói tuy nhiên so với tiểu tử kia, hai người bọn chúng còn kém lắm. Còn chưa đi đến Việt Châu, Diệp Húc đã tu luyện đến đỉnh Bồi Nguyên ngũ phẩm. Một thân nguyên khí cuồn cuộn như sông dài, khi kéo theo chu thiên tinh lực, trên đỉnh đầu hình thành một lúc xoáy chu vi tầm 7-8 thước, không ngừng cắn nuốt chu thiên tinh lực. Hắn kinh ngạc phát hiện, lời Ưng tiên sinh không hề sai. Tu vi gia tăng, tốc độ dắt chu thiên tinh lực của hắn cũng tăng nhanh hơn. Vài lần thổ nạp nguyên khí liền tăng một đám lớn. Với tốc độ này, chỉ sợ không lâu nữa hắn lại có thể đột phá một cảnh giới nhỏ nữa, trở thành vu sĩ Bồi Nguyên lục phẩm. Lấy kiến thức của Ưng tiên sinh, tu vi của Diệp Húc trong mắt y đương nhiên là khó coi. Nhưng thế tăng tiến tu vi này lại khiến y không thể không kinh ngạc. Còn chưa đến một ngày, tiểu tử này từ Bồi Nguyên tứ phẩm đã tu luyện đến đỉnh Bồi Nguyên ngũ phẩm. Tốc độ này quả thực có thể sánh ngang với con cháu đại phái ma đạo. Không biết tiểu tử này tu luyện đến tột cùng là loại tâm pháp gì, sao có thể nhanh như vậy? Lấy tốc độ tu luyện của hắn, chỉ sợ vài năm sau liền có thể vượt qua ta rồi. Càng ngày càng gần Việt Châu, nhìn qua chỉ còn hơn 10 dặm đường nữa. Liễu Châu tỏa lạc ở phía tây Bách Man Sơn, mà Việt Châu thì hướng bắc. Quan đảo nối liền hai châu quận chạy dọc theo chân núi Bách Man Sơn. Bên phải là đám núi cao ngất. Ưng tiên sinh dừng lại, nói đói quá, dừng lại ăn gì lót bụng trước đã. Dứt lời, ánh mắt đổi tới đổi lui trên người Chu Thế Văn và Phương Thần. Hai người sắc mặt đột biến, trong lòng lo sợ bất an. Đột nhiên cuồng phong nổi lên. Chỉ thấy tên đại yêu này biến ra bản thể, chính là một con hắc vũ cử ưng rất uy phong, cao hơn 10 thước, đôi cánh mở ra rộng hơn 20 mét. Cúi xuống mổ một cái, liền mổ con tuấn mã Chu Thế Văn đang cưới. Ngựa đầu liền nuốt trường xuống, lập tức lại cắn ngựa của Phương Thần, cũng nuốt vào bụng. Tạm thời lưỡng dạ, con hắc ưng kia chập chập lưới, quét mắt về phía Can Xài Dao. Hung quang tứ phía con ngựa này gầy quá, không khẩu vị. Có nên đi Liễu Châu ăn vài người, hay là giải quyết ngay tại đây? Dùng tên dâu rậm cùng công tử bột này lót lót bụng trước nhỉ? Can Xài Dao phát ra tiếng phì phì trong mũi, móng trước bào đất, nhe răng nhích miệng với y, hung ác đến cực điểm. Diệp Húc hoành thân che trước Can Xài Dao, nói: Ưng tiên sinh, Bách Man Sơn này có rất nhiều dã thú yêu thú, cần gì phải ăn vài người chúng ta? Điều này cũng đúng. Con cử ưng đen xì kia gật đầu, ngẩng đầu nhìn chung quanh, vui vẻ nói: hóa ra chúng ta đã tới Ngũ Độc Cốc rồi à, lần này có thể ăn no rồi. Dứt lời, dương cánh lên bay đi thung lũng xanh như ngọc cách đó không xa. Con điểu nhân này quá hung hãn. Chu Thế Văn lòng còn sợ hãi, lau mồ hôi lạnh đi, nói: Diệp Húc Phương Thần gật đầu đồng ý. Tô Kiều Kiều cũng cho là như vậy. Con điểu yêu ưng tiên sinh này vui giận thất thường, đi theo hắn quả thật làm cho người ta phải lo lắng đề phòng. Con điểu nhân này đang đi kiếm ăn, chúng ta nếu có thể thì tốt nhất là mau chạy trốn thôi. Chu Thế Văn và Phương Thần liếc nhau cùng chạy lên phía trước, quay đầu lại nói: Thiếu Bảo, ngươi không đi sao? Hai vị thế huynh, các người đi trước đi. Diệp Húc mỉm cười phất tay đưa tiễn. Thầm nghĩ dù các ngươi có chạy đi ngàn dặm, với ưng tiên sinh mà nói thì chỉ cần chốc lát liền có thể bay đến. Sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn bắt về. Hai người kia cũng không khuyên hắn, xoay người chạy đi như điên. Diệp Húc đứng ở chỗ cao xem chừng thung lũng nơi hắc ưng bay vào. Chỉ thấy nơi đó là một thâm cốc rộng lớn hơn 10 dặm, giống như một lòng trào. Trong cốc nhiều loại hoa cùng cây cỏ dệt thành một bức tranh. Thương tùng quái thạch mọc san sát. Từng đám hoa đào trướng dâng lên từ trong thâm cốc. Từ xa nhìn lại, phảng phất như từng đóa hoa đào lơ lửng trên sơn cốc. Vẻ đẹp của quang cảnh này. Văn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương khó có thể hình dung. Phía dưới hoa đào trướng là sương mù trắng bao phủ cây cối, hàng năm không hề tiêu tan. Loại sương mù này còn nguy hiểm hơn cả hoa đào trướng. Đó là do các loại lá thực vật cực độc thối nát lên men bốc lên, tạo thành sương mù. Trong đó có cả loại khí ô chọc hình thành sau khi thi thể của loại độc trùng độc thú hư thối, cùng với trướng khí do rắn độc kiến phụt lên. Nếu là người bình thường, nếu hút một hơi loi sương mù này, bước không đến 5 bước thì độc dậy liền chết. Bởi vậy lại mê vụ này được gọi là ngũ bước chướng. Ngũ Độc Cốc nơi này thật là một nơi thật tốt cho việc tu luyện ngũ độc kinh. Diệp Húc tâm vừa động, thanh ngọc hàn quang lâu liền nhảy ra khỏi cơ thấy, lấy thần mộc vương đỉnh ra. Chiếc thần mộc vương đỉnh này tuy nói là vu bảo, nhưng thủ pháp luyện trí cực kỳ khéo léo, không cần chân nguyên cũng có thể thúc dục. Diệp Húc tiềm vận tâm thần, một cấu nguyên khí mãnh liệt nhằm phía vương đỉnh. Tôn vương đỉnh kia liền phát ra tiếng vang, từ nhỏ dần dần biến to lên, trở thành một đại đỉnh miệng to tầm hơn trượng. Ông một tiếng rơi xuống đất, nguyên khí của hắn bốc hơi. Phía trong đỉnh liền truyền đến một mùi hương nồng đậm thấm vào phế phủ người, phiêu đãng tràn ngập khắp nơi. Không quá bao lâu, Diệp Húc bỗng nghe được tiếng xèo xèo lạ. Nhìn lại, chỉ thấy một con đại ngô công dài hơn 2 thước theo mùi hương mà đến. Con đại ngô công này toàn thân vàng ống,

đừng động thủ. Chúng ta chính là Vu Sĩ Loan gia Việt Châu. Ưng tiên sinh mặc kệ, đang định đánh chết tất cả, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, vội vàng thu vũ xà quy hóa đại pháp, hai cánh mở ra bay nhanh đi, rơi xuống bên người Diệp Húc, hóa thành quái nhân đầu ưng thân người, quát to đi mau, lão quái vật sắp đi ra lo. Diệp Húc cả kinh, trong lòng thu hồi thần một vương đỉnh, ôm Tô Kiều Kiều xoay người lên ngựa, phi nước đại hướng Việt Châu. Ưng tiên sinh, trong ngũ độc cốc có lão quái vật gì vậy? Tô Kiều Kiều hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ còn lợi hại hơn ngài sao? Lão quái vật này tu luyện ngàn năm, đừng nói ta, cho dù Diệp Tư Đạo còn lâu mới là đối thủ của lão. Ưng tiên sinh còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe đến một tiếng sét đánh vang lên. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, thấy một đạo thanh tuyền sáng như tuyết từ dưới nền dải đất trung tâm ngũ độc cốc lao ra, phun lên cao hơn 10 trượng, trông rất đẹp mắt.